Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 3 Võng Văn Đại Thần bị chỉ sao chép 3. Bang, một tiếng, Triệu Minh Nguyệt di động ném tới nàng đầu gối. Triệu Minh Nguyệt vội vàng đem điện thoại nhặt lên tới. Sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Weibo phía dưới bình luận. Trăm tỷ gia sản là cái quỷ gì dùng trăm tỷ gia sản chứng đạo? Thịnh đại ngươi là ở nói giỡn sinh động không khí sao? Bị người mắng sao chép liền tưởng cấp chính mình soát cái bạch phú mỹ nhân thiết. Hiếu điểm mặt ok, vạn nhất bị người bái ra tới ra thế thường thường. Kia hình ảnh thật đẹp, ta chờ xem diễn ha hả 3 giây đồng hồ. Ta muốn nữ nhân này toàn bộ tư liệu. Ta phải biết rằng ta ba ba gia gia bọn họ là ai. Ngày mai ta liền tới cửa cầu hôn, đầu chó, đầu chó, đầu chó. Weibo phía dưới một mảnh hỗn loạn. Các võng hữu đều bị trăm tỷ gia sản, này bốn cái chữ to kích thích đến. Bình luận hướng gió hoàn toàn chuyển biến, thân là đương sự Hành Ngọc, phát xong Weibo sau đem điện thoại hướng ghế phụ một ném. Khởi động xe hồi Thịnh ra nhà cũ. Thịnh lão gia tử hôm nay khó được có nhàn rỗi, ngồi ở lầu một trên sofa lật xem báo chí, nghe được ngoài cửa động tĩnh, đẩy đẩy trên mũi lão thị kính, đã về rồi, như vậy vừa thấy, hắn khí chất bình dị gần gũi, tựa như cái bình thường lão nhân, nếu không phải rõ ràng thân phận thật của hắn, sợ là rất nhiều người cũng chưa biện pháp đem hắn cùng Thịnh thị tập đoàn khoang lái người liên hệ. Ở bên nhau, Hành Ngọc đổi hảo giày, tiếp nhận bảo mẫu bưng cho nàng nước trái cây, đi đến Thịnh lão gia tử bên người ngồi xuống, vẻ mặt tiếc hận, ra ra, ta phải về nhà kế thừa trăm tỷ gia nghiệp. Thịnh lão gia tử một hớp nước trà suýt nữa phun tới. Ngươi lặp lại lần nữa, loại này tâm bất cam tình bất nguyện ngữ khí, hắn cháu gái có loại lặp lại lần nữa. Hành Ngọc nhướng mày, ra ra, ngươi này phản ứng không đúng. Ngươi không nên thực vui vẻ sao? Nàng đều là vì phối hợp Thịnh lão gia tử a. Thịnh lão gia tử vì làm nàng trở về kế thừa gia nghiệp. Lúc trước là phế đi bao lớn kính cũng chưa thành công. Nàng hiện tại nếu biểu hiện đến vui vui vẻ vẻ, lão gia tử có thể có cái gì cảm giác thành tựu. Đầu năm nay giống nàng như vậy chi kỷ người đã không nhiều lắm mơ siêu Thịnh lão gia tử. Ngoặc kép, ngươi chính là thiếu thu thập. Không đúng, Thịnh lão gia tử suýt nữa bị Hành Ngọc mang ngoài ý nghĩ. Hắn lắc lắc đầu, ngạc nhiên nói, như thế nào đột nhiên quyết định hồi công ty? Ngươi phía trước cùng ta náo loạn một năm rưỡi mới có thể trở về viết. Lúc này mới không đến hai tháng liền thay đổi chủ ý. Có phải hay không ra chuyện gì? Hành Ngọc vì Thịnh lão gia tử chỉ lộ Weibo hot search. Chính mình đứng lên đi phòng bếp tìm ăn lót bụng, Weibo hot search đệ nhất như cũ cao treo thăng Thịnh Minh Sơ sao chép thăng. Bất quá thăng Thịnh Minh Sơ trăm tỷ gia nghiệp thăng này một cái đề tài nhiệt độ đang ở lấy bay nhanh tốc. Độ tiêu thăng lên tới, Thịnh lão gia tử chìm nổi thương trường như vậy nhiều năm. Duy độc đối cháu gái sự tình đó là một chút cũng thiếu kiên nhẫn. Hắn mặt âm trầm xem xong hot search. Liếc lười biếng Hành Ngọc liếc mắt một cái, lại chạy tới vây xem Hành Ngọc Weibo, xem xong Hành Ngọc mới nhất một cái Weibo, Thịnh lão gia tử sắc mặt bản không được, phá công nở nụ cười, nương trăm tỷ gia sản chứng đạo, ở thương nghiệp tạp chí thượng lộ diện, như vậy có chí khí. Thịnh lão gia tử vuốt cằm, dùng mũi chân đá đá sau khi ăn xong ôm ôm gối mơ màng sắp ngủ Hành Ngọc. Hành Ngọc bị đá tỉnh. Hai chân co rụt lại, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, chứng đạo lại chưa nói có thể hay không thành công, đến nỗi thượng thương nghiệp tạp chí, chỉ bằng ta là Thịnh thị tập đoàn duy nhất người thừa kế. Kia thương nghiệp tạp chí liền không thể thiếu ta mặt a Thịnh lão gia tử. Ngoặc kép, ngươi còn rất tự hào, hắn hừ một tiếng, lật xem khởi Weibo phía dưới bình luận, sau đó... Thịnh lão gia tử hừ đến lớn hơn nữa thanh, hiện tại người trẻ tuổi thật là không rụt rè, nhìn đến trăm tỷ gia sản, liền sôi nổi ở Weibo phía dưới bình luận, thân thiết kêu, lão bà, gia gia, hỏi khi nào phương tiện tới cửa cầu hôn thấy gia trưởng. Như thế nào còn có kêu, lão công. Thịnh lão gia tử xoát xoát xoát đem này đó bình luận điểm, khiếu nại. Lúc này mới khôi phục chính mình bày mưu lập kế nhất quán hình tượng. Quay đầu đối Hành Ngọc nói. Hiện tại mọi người đều ở đoán ngươi ra ra là ai, dự kiến bên trong. Nàng không như thế nào ngủ đủ. Lúc này hướng mềm mại trên sofa một dựa. Buồn ngủ tức khắc hướng lên trên dũng. Thịnh lão gia tử không quen nhìn nàng này phó lười nhác bộ dáng. Về phòng ngủ chờ đem Hành Ngọc đuổi kịp lâu. Thịnh lão gia tử lúc này mới một vén tay áo. Dùng chính mình kia trải qua chứng thực Thịnh Thị tập đoàn chủ tịch tài khoản chuyển phát hành. Ngọc Weibo, Thịnh Thị tập đoàn Thịnh Diệp V. Hừ, đột nhiên tưởng cấp Thịnh Thị đổi cái người thừa kế A còng Thịnh Minh Sơ bị trăm tỷ cái này mức đau. Đớn thần kinh võng hữu vẫn luôn ở Weibo nơi đó đoán Hành Ngọc thân phận thật sự. Hoa Quốc có thể có trăm tỷ thân gia liền kia mấy cái. Có chút tập đoàn người thừa kế sớm liền công bố ra tới. Người thừa kế như cũ thành mê chỉ có như vậy hai ba cái tập đoàn. Sớm liền có võng hữu đang không ngừng A còng này mấy cái tập đoàn quan hơi. Muốn bọn họ đứng ra phát cái thanh, mà hiện tại Thịnh lão gia tử Weibo vừa ra tới. Thịnh Minh Sơ thân thế tự nhiên không cần nói cũng biết. Thịnh lão gia tử phát xong Weibo, đợi 2-3 phút, mới vừa rồi thảnh thơi đi soát Weibo bình luận. À, ta nữ thần cư nhiên là Thịnh Thị tập đoàn Thiên Kim. Viết văn nghiêu bức liền tính, vẫn là cái bạch phú Mỹ, quả thực nhân sinh người thắng, toàn toàn một ta đã toàn thành tranh tinh quỳ cầu nữ thần bảo chiếu. Quỳ cầu a cầu nữ thần nhìn đến ta tố cầu. Ta muốn nhìn tuổi trẻ siêu cấp phú bà diện mạo, nhìn đến mặt trên này một loại bình luận, Thịnh lão gia tử gật gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng, nhưng xuống chút nữa xem, hắn mày liền theo bản năng nhăn lại. Sau đó vẫn luôn không buông ra quá. Ra, ngươi nhìn xem tôn nữ tế ta thế nào. Ra, ở dệt ta có thể. Thịnh Thị cùng cháu gái đều giao cho ta đi. Chúng ta sẽ hạnh phúc tuy rằng ta là nữ, tuy rằng cơ hội không lớn, nhưng nữ thần vạn nhất bách hợp đâu, thẹn thùng này đó bình luận. Khiếu nại, hết thảy khiếu nại, sao Triệu Minh Nguyệt đã đuổi tới quảng cáo quay chụp hiện trường. Từ trên xe đi xuống đi, từ nhìn đến Thịnh Minh Sơ Weibo bắt đầu, nàng liền vẫn luôn tâm thần không yên, nguyên bản cho rằng có thể nhẹ nhàng đem cái này đại thần dẫm đi xuống. Copy dán sao chép nước bẩn là vô luận như thế nào cũng rửa không sạch. Nhưng kết quả đâu, Thịnh Minh Sơ cư nhiên ở 1.5 năm trước liền đem chỉnh quyển sách đại cương loát hảo. Trong khoảng thời gian này còn không có sửa chữa quá. Để cho Triệu Minh Nguyệt cảm thấy ghê tởm chính là không có viết văn con đường này. Thịnh Minh Sơ còn có gia tộc xí nghiệp làm đường lui. Triệu Minh Nguyệt trợ lý bồi ở bên người nàng. Đạo diễn vừa mới lại đây cùng Triệu Minh Nguyệt chào hỏi làm nàng chuẩn bị sẵn sàng ở bên cạnh đợi. Lên sân khấu, nàng cũng là một bộ hồn vía lên mây bộ dáng. Chỉ lo nhìn chằm chằm di động, giống như muốn đem điện thoại ăn xong đi giống nhau. Tiểu trợ lý nuốt nuốt nước miếng, nhắc nhở nói, Nguyệt Đại, chuẩn bị muốn bắt đầu quay chụp, ta trước giúp ngươi cầm di động đi. Triệu Minh Nguyệt kìm nén không được đáy lòng lệ khí. Ngữ khí không tốt, ta đã biết, lại không có đem điện thoại đưa cho tiểu trợ lý. Này vẫn là nàng từ trọng sinh tới nay, lần đầu tiên như vậy thiếu kiên nhẫn, thật giống như đột nhiên có thứ gì thoát ly nàng khống chế. Làm nàng trở tay không kịp, nàng trọng sinh lúc sau, viết văn, đi bước một bạo hồng, ký hợp đồng xuất bản, ký hợp đồng điện ảnh, tham diễn phim truyền hình, tham gia tác giả đại hội lăng xê Mỹ nữ tác giả nhân thiết. Này đi bước một tất cả đều không có làm lỗi, dẫm hạ Thịnh Minh Sơ cũng nên như đoán trước bên trong giống nhau mới đúng. Vì cái gì người này sẽ có trăm tỷ gia sản có thể kế thừa? Đều như vậy có tiền, còn tới viết cái gì thư? Xuôi gió xuôi nước quán, sự tình đột nhiên thoát ly khống chế cảm giác làm Triệu Minh Nguyệt cảm thấy bực bội. Giống song tiểu trợ lý, thấy nàng trên mặt hiện ra run bần bật thần thái. Triệu Minh Nguyệt thật sâu hút mấy hơi thở, miễn cưỡng xả ra tươi cười. Gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, ta tinh thần áp lực rất lớn, không phải cố ý muốn giống ngươi. Ngươi làm ta chậm rãi, tìm một chút trạng thái quay chụp. Tiểu trợ lý ngoan ngoãn thối lui đến một bên, duỗi tay vỗ vỗ ngực. Triệu Minh Nguyệt nhắm mắt lại hít sâu, chậm rãi đem tạp niệm vứt đi. Nàng hiện tại quan trọng nhất chính là quay chụp cái này quảng cáo. Liền tính Thịnh Minh Sơ lấy ra tế cương chụp hình, thư cũng là nàng trước viết viết. Chỉ cần nàng cắn chết Thịnh Minh Sơ chụp hình thượng thời gian là P. Thịnh Minh Sơ lại có thể như thế nào? Rốt cuộc Thịnh Minh Sơ như vậy có tiền có quyền. Thật muốn đem một chương đồ P đến ai đều tìm không ra dấu vết. Cũng là có khả năng đi. Nguyệt đại, đạo diễn kêu chúng ta. Tiểu trợ lý thoáng nhìn đạo diễn ở hướng bên này vẫy tay, nhắc nhở thất thần Triệu Minh Nguyệt. Triệu Minh Nguyệt nâng lên di động, mở ra camera chiếu chiếu mặt, xác định chính mình tinh xảo trang dung hoàn hảo sau. Nàng đối với màn hình di động cười, đang, một cái nhắc nhở đột nhiên nhảy ra. Thịnh thị tập đoàn Thịnh Diệp V, Thịnh thị chờ một cái người thừa kế đợi một năm rưỡi như cũ không có thể làm nàng hồi tâm chuyển ý. Hiện tại rốt cuộc đã trở lại, làm cảm tạ, Thịnh thị pháp phụ bộ luật sư hàm hai tay dâng lên A còng sáng trong Minh Nguyệt. Triệu Minh Nguyệt tầm mắt như là bị đóng đinh ở di động màn hình giống nhau. Thẳng đến thúc dục thanh càng lúc càng lớn, lớn đến không thể xem nhẹ nông nỗi. Triệu Minh Nguyệt mới vội vàng đem điện thoại đưa cho trợ lý, bước nhanh đi đến studio trung ương, bóng dáng hoảng sợ, mang theo một chút chạy trối chết ý vị. Đạo diễn vừa mới kêu đến đã có chút không kiên nhẫn. Quay chụp chuẩn bị liền phải bắt đầu rồi, không ở một bên đợi lên sân khấu liền tính, còn cầm bộ di động ở nơi đó chơi. Bọn họ bên này người thúc giục đều làm bộ nghe không được. Liền như vậy cái không chuyên nghiệp thái độ, đạo diễn ở trong lòng cấp Triệu Minh Nguyệt đánh một cái đại đại xoa. Chàng trợ cấp Triệu Minh Nguyệt đệ một đóa kiều diễm ướt át. Đạo diễn đứng ở màn ảnh mặt sau, ý bảo nói, nắm để sát vào tới người. Người trên mặt biểu tình muốn say mê biết đi. Triệu Minh Nguyệt so cái ok thủ thế. Nàng nắm đã bị xóa gai nhọn hoa, tiến đến chóp mũi. Nhắm mắt lại muốn lộ ra cái sung sướng cười, trong đầu lại bay nhanh xẹt qua Thịnh Minh Sơ cùng Thịnh Diệp phát kia mấy cái uây bua. Trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, đạo diễn đang chuẩn bị bắt đầu lục cái này đoạn ngắn. Hắn để sát vào vừa thấy màn ảnh, tức khắc liên thanh hô, tạp tạp tạp, ngươi sao lại thế này, cái này biểu tình là say mê sao? Triệu Minh Nguyệt nghe được đạo diễn thanh âm, đem buông, bày ra sợ hãi vô tội, ngượng ngùng, đạo diễn chúng ta lại đến một lần đi. Nàng lại nhắm hai mắt lại. Nhưng kia mấy cái uây bua lại như xương mờ u bàn chân chi độc, không ngừng ở nàng trước mắt đong đưa, làm Triệu Minh Nguyệt vô pháp bỏ qua, vô pháp tập trung tinh thần. Liền chụp mấy cái lúc sau, đạo diễn, ngoặc kép, quen thuộc đạo diễn tính nết nhân viên công tác hướng bên cạnh dịch khai vài bước. Sợ chính mình bị lan đến, ngươi nói cho ta, cái này màn ảnh có như vậy khó chụp sao? A, nói chuyện a, là người câm sao? Người gương mặt này là chỉnh dung sao? Cười đến so cương thi còn cứng đờ. Chính mình lại đây nhìn xem, ngươi vừa mới chụp đều là cái gì ngoạn ý? Đạo diễn đem trên đầu mũ lưỡi chai hái xuống, gác ở trước ngực phẩy phẩy phong. Triệu Minh Nguyệt nhấp môi. Nàng có thể giống tiểu trợ lý, nhưng không có biện pháp hướng đạo diễn phát hỏa. Triệu Minh Nguyệt nuốt xuống chính mình bất mãn, chạy chậm đến camera nơi đó. Màn ảnh, nàng biểu tình đến động tác đều thập phần cứng đờ. Nguyên bản 7-8 phần mỹ mạo cũng bởi vì cứng đờ sinh sôi hàng đến 5 phần. Triệu Minh Nguyệt hơi hơi khép lại mí mắt, nàng hiện tại nhắm mắt lại, trong óc lại không tự giác nhớ lại những cái đó uây bua. Có chút nhân thân thượng nhiễm nước bẩn, vì cái gì còn có thể nhẹ nhàng thoát thân. Kiếp trước Thịnh Minh Sơ là nhân sinh người thắng, kiếp này nàng nơi trốn chiếm hết tiên cơ, đem Thịnh Minh Sơ tác phẩm sao, còn cố tình chờ đến Thịnh Minh Sơ phát Weibo báo trước trở về mới bắt đầu viết đường giới. Làm Thịnh Minh Sơ trên lưng sao chép thanh danh, vì cái gì Thịnh Minh Sơ không phải cõng cái này thanh danh chật vật lui vòng, trở thành chết ở bờ cát trước lãng, mà là, như vậy cao điệu lui vòng tuyên dương chính mình tồn tại cảm. Về sau cũng sẽ sống được vẻ vang, đứng ở chính mình khó có thể với tới độ cao thượng. Thật thật là cực đoan chướng mắt, cũng thật là làm người cảm thấy ghen ghét. Nàng mới là thế giới này vai chính không phải sao? Thịnh Minh Sơ nên ở sao chép sỉ nhục cây cột thượng đóng đinh. Liền tính lui vòng trở về kế thừa gia nghiệp, những người đó cũng sẽ bởi vì nàng hắc lịch sử đối nàng không tín nhiệm mơ siêu nàng nên năng lực không đủ, vô pháp đảm nhiệm Thịnh thị người thừa kế vị trí, chật vật ảm đạm biến mất ở công chúng trước mặt mới đúng. Triệu Minh Nguyệt âm thầm cắn môi. Đáy lòng lệ khí bốc lên dựng lên, nàng nhưng không có quên, chính mình áo choàng hạ 5 quyển sách, có 4 bổn kỳ thật đều là thuộc về Thịnh Minh Sơ tác phẩm mơ siêu, hơn nữa nàng hiện tại còn hung hăng đắc tội Thịnh Minh Sơ, chính mình muốn hảo quá liền nhất định phải làm Thịnh Minh Sơ không hảo quá. Đúng rồi, nàng có vài cái thổ hào thư phấn ra thế bối cảnh đều không tồi. Còn có người vẫn luôn cuồng hô nàng là nữ thần. Có lẽ nàng nên buông rụt rè thử tiếp xúc tiếp xúc. Cấp chính mình tìm cái chỗ dựa, Thịnh thị tập đoàn như vậy một khối to thịt mỡ. Đối thủ cạnh tranh khẳng định không ít, nàng hẳn là có thể tìm ra vui giúp nàng đối phó Thịnh thị người. Khép lại mí mắt lại lần nữa mở, đáy lòng lệ khí chậm rãi bình phục đi xuống. Triệu Minh Nguyệt khôi phục thong dong mỉm cười, nàng cười đến ôn nhã tốt đẹp. Đôi mắt cười cong thành trăng non trạng, cong eo đối đạo diễn nói. Đạo diễn, ngượng ngùng, vừa mới là ta trạng thái không tốt, chúng ta lại đến một lần đi. Lần này khẳng định một lần quá, ôn thanh mềm giọng làm đạo diễn đối nàng bất mãn tiêu tán chút. Thật giống như tâm ma đánh tan như vậy, Triệu Minh Nguyệt đứng ở trước màn ảnh trạng thái thật tốt. Quay chụp rốt cuộc một lần thông qua, sao hành ngọc tỉnh ngủ khi. Bên ngoài sắc trời đã ám xuống dưới, xuống lầu ăn qua cơm chiều, Thịnh lão gia tử liền đem nàng sách tiến thư phòng, hai người ở án thư hai bên từng người ngồi xuống, Thịnh lão gia tử bày ra thương trường thượng cùng người đàm phán nghiêm túc trịnh trọng bộ dáng. Hành Ngọc cũng không tái giống như phía trước như vậy lười biếng. Dáng ngồi cực kỳ tiêu chuẩn, Thịnh lão gia tử khụ khụ, đánh vỡ trầm mặc, trước đó. Chúng ta muốn trước cường điệu một sự kiện, hiện tại không phải ra ra cầu ngươi về nhà kế thừa xí nghiệp. Là ngươi chủ quan ý nguyện thượng muốn kế thừa Thịnh thị đúng hay không a? À, phía trước hắn bẻ lâu như vậy đều không lay chuyển được cháu gái. Nhiều thương mặt mũi a, à, lần này nhất định phải trước đem mặt mũi thắng trở về. Hành Ngọc, ngoặc kép, đối, nhìn nàng ra ra kia âm thầm khoe khoang bộ dáng. Hành Ngọc lương tâm phát hiện, quyết định hiếu thuận hiếu thuận, nếu như vậy, hậu thiên ngươi liền tiếp tục tiến vào Thịnh thị tổng bộ rèn luyện. Nếu biểu hiện không tốt, gia gia tình nguyện đem Thịnh thị quyên đi ra ngoài cũng sẽ không để lại cho ngươi tới bại hoại. Không có khả năng, hắn chính là nói mà thôi. Nhưng đối mặt Hành Ngọc, Thịnh lão gia tử vẫn là thật mạnh hừ một tiếng. Ý đồ làm chính mình này một câu càng có mức độ đáng tin. Hành Ngọc trực tiếp đem mặt sau câu nói kia đương gió thoảng bên tai. Nàng cùng lão gia tử cường điệu, gia gia, ngươi đem ta ăn bài tiến tổng bộ đương tổng giám đốc đi. Ta cảm thấy giống phía trước giống nhau tiến vào tầng dưới chót nhậm chức sẽ hạn chế ta tầm mắt. Làm ta vô pháp hiểu biết đến Thịnh thị toàn cảnh. Cũng không có biện pháp càng tiến thêm một bước rèn luyện ta năng lực. Rốt cuộc ngài cũng biết, càng là thân ở địa vị cao, càng có thể mài rũa một người tâm tính cùng năng lực. Lão gia tử hồ nghi vọng nàng liếc mắt một cái, không tin nàng giác ngộ như vậy cao. Lòng có nghi hoặc, lão gia tử liền hỏi ra thanh. Hành Ngọc lộ ra tiêu chuẩn tươi cười, đối lão gia tử nói, đều là gia gia giáo đến hảo. Ngài từ nhỏ liền phải ta nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Cũng thường xuyên làm gương tốt, ta tự nhiên đến hướng ngài xem tề. lấy tổng giám đốc như vậy một cái chức vụ khiêu chiến chính mình, đồng thời ở trong lòng cùng hệ thống cảm khái, Đường Thịnh tổng thật tốt a, về sau tưởng xin nghỉ còn có thể chính mình cấp chính mình phê giấy xin phép nghỉ, Thịnh lão gia. Tử lâng lâng, hệ thống, nữ nhân miệng, gạt người quỷ, hừ, no bằng đê bằng, no, hết chương.